Quan Bảo đỏ thẫm sau lưng Triển Chiêu không biết bị vật gì rạch nát, chất vải vốn phẳng phiu giờ đây đã sờn rách te tua tơi tả, miễn cưỡng lắm mới còn dính trên người, nếu không phải quan phục đằng trước còn bình thường, cố định lại đám vải rách phía sau, thì sợ rằng quan phục sau lưng đã sớm tụt xuống rồi. Kim Kiền giật mình, thầm nghĩ. Trách nào sắc mặt Tiểu Miêu lại khó coi như vậy, thì ra là bởi áo mình rách nát hết rồi nên thẹn thùng đây mà. Lại ngó chúng nữ tử xung quanh đang trợn mắt há mồm, Kim Kiền không khỏi thầm tặc lưỡi. Chậc chậc Tiểu Miêu à, y phục của anh bị rách mà chả chịu nói sớm, dù gì tôi cũng có thể cởi áo ngoài cho anh mượn đỡ chí ít cũng, không để cảnh xuân lộ ra ngoài như lúc này, khiến cho người ngoài hưởng lợi. Có điều, may mà vạt áo phía dưới bộ quan phục của Tiểu Miêu vẫn còn lành lặn, nếu không cứ nhìn bộ dáng như hùm như hổ của đám nữ tử này, chẳng phải sẽ đem con mèo trấn phủ của Khai Phong phủ ra ăn sống nuốt tươi luôn sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, y phục của Tiểu Miêu bị rách từ bao giờ nhỉ? Thật là kỳ lạ, Kim Kiền vừa thầm ca thán vừa đi theo mọi người, dự cảm không lành vẫn lờn vờn trong lòng kia lại vô tình bị xem nhẹ. Đến khi đoàn người về đến thành Trần Châu thì trăng đã lặn sao cũng thưa thớt rồi, phía đằng đông như sắp thức tỉnh. Đến đầu phố của Phủ Nha từ xa đã thấy Trương Long, Triệu Hổ hai vị hiệu úy bộ dạng cứ như nhặng mất đầu, kiến bò trên chảo nóng, đang đi vòng vòng quanh cửa nha môn. Hai người vừa thấy đoàn của Triển Chiêu, nhất thời vui mừng ra mặt vội vàng chạy tới. Triển Triển đại nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi. Trương Long vẻ mặt mừng rỡ, giọng nói ồm ồm lúc bình thường giờ đây lại có hơi khàn khàn. Triển đại nhân ngài đã đi đâu? Chúng thuộc hạ về rồi mà ngài vẫn chưa về, chúng thuộc hạ bao đại nhân còn cả Công Tôn tiên sinh đều lo lắng muốn chết, bao đại nhân còn nói, nếu sáng mai ngài vẫn chưa quay về, đại nhân sẽ đích thân tới phủ An Lạc Hầu để đòi người. Triệu Hổ lắp ba lắp bắp hồi lâu mới nói xong một câu hoàn chỉnh, vừa nói vừa đưa ống tay áo lên lau khóe mắt, nhìn lại lần nữa thì hốc mắt của cái vị đường đường là hiệu úy lục phẩm này đỏ lên có chút quái dị. Triển mỗ đã khiến đại nhân và các vị huynh đệ lo lắng rồi, Triển Chiêu khẽ chắp tay, giọng nói sang sảng hơi trầm xuống, Triển mỗ phải vào phủ phục mệnh với đại nhân, phiền hai vị huynh đệ đưa các vị cô nương này vào trong, họ đều là những nhân chứng quan trọng. Thuộc hạ tuân lệnh, Trương Long, Triệu Hổ vội chắp tay ôm quyền đáp, sau đó lập tức dẫn chúng nữ tử và Triển Chiêu đi vào phủ nha. Kim Kiền đi theo sau cùng, lòng vô cùng khó chịu thầm nghĩ. Này, coi tôi là vô hình, là không khí à? Tiểu Miêu chẳng. gocchuyenaudio.com, qua chỉ là đi một đêm không về thôi, xem đi trên dưới Khai Phong phủ đã thành cái bộ dạng nóng ruột nóng gan rồi đấy, nghĩ đến mình mà coi, đường đường một người hiện đại cả một đêm vào sinh ra tử, thập tử nhất sinh, hy sinh cao cả như vậy mà ngay đến bữa sáng cũng không chuẩn bị cho là thế nào. Khinh người quá đáng rồi đấy. Kim bổ khoái, mời theo Triển mỗ vào phục mệnh với đại nhân. Triển Chiêu đi được mấy bước thấy Kim Kiền vẫn chưa đuổi kịp không khỏi quay đầu ra lệnh. Trương Long, Triệu Hổ dường như lúc này mới ý thức đến sự tồn tại của Kim Kiền, vội nói. Kim bổ khoái cũng bình yên vô sự, tốt quá rồi. Kim Kiền kéo ra mặt banh sang hai bên, vừa mới định cảm ơn mấy câu đầy ý tứ của họ thì bỗng nghe thấy Trương Long, Triệu Hổ kinh ngạc hô lên một tiếng. Triển đại nhân, lưng của ngài. Không có gì đáng ngại, Triển Chiêu khẽ mỉm cười, bình thản nói. Nhưng, Triển mỗ còn phải cùng Kim bổ khoái vào phục mệnh với đại nhân, các vị cô nương này xin phiền hai vị. Vâng, Trương Long, Triệu Hổ nhìn nhau một cái, trầm mặc gật đầu. Kim Kiền thấy sắc mặt sầm sì của hai đại hiệu úy tâm tình bỗng tốt lên, thầm nghĩ. Hừ, hai đại kim cương này nhất định là đang buồn thương vô hạn cho cảnh xuân của Tiểu Miêu bị người ta lén dòm hết rồi, chật, may ghê, được dịp nhìn hai đại kim cương đồng thời đen mặt cũng coi như một thu hoạch lớn. Mọi người đi vào phủ nha Trần Châu, Trương Long, Triệu Hổ dẫn chúng nữ tử đi vào sảnh bên, chờ bao đại nhân truyền gọi, Triển Chiêu, Kim Kiền hai người trực tiếp đi thẳng vào phòng khách phục mệnh với bao đại nhân. Trong sảnh có bốn người, bao đại nhân ngồi chính giữa, Công Tôn tiên sinh đứng bên, Vương Triều, Mã Hán canh giữ hai bên sảnh. Bốn người vừa thấy Triển Kim mắt liền sáng lên, sắc mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Triển hộ vệ, Kim bổ khoái, bao đại nhân cơ hồ như đứng thẳng người lên, sự mừng rỡ, nét mặt vui vẻ tất cả đều bộc lộ trong lời nói. Đại nhân, thuộc hạ phục mệnh chậm trễ, xin đại nhân giáng tội, Triển Chiêu khẽ ôm quyền, sang sảng nói. Kim Kiền cũng ôm quyền thi lễ bên cạnh, bình an trở về là tốt rồi, bình an trở về là tốt rồi. Bao đại nhân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, gương mặt mang nét cười, ngồi xuống trở lại khoát tay nói. Triển hộ vệ, Kim bổ khoái, hai người đi chuyến này bặt vô âm tín, thực khiến mọi người nóng ruột, Công Tôn tiên sinh cũng thở phào một hơi, vuốt râu nói. Triển đại nhân, ngài bình an trở về là tốt rồi, Vương Triều, Mã Hán lại càng kích động vạn phần. Đã phiền các vị phải lo lắng, Triển Chiêu vội ôm quyền nói. Không sao, không sao, chỉ cần hai người bình an trở về là tốt rồi. Công tôn tiên sinh gật gật đầu, nét vui mừng tràn ngập khuôn mặt. Bao đại nhân đánh giá hai người một lát mới dần thu lại nét vui mừng trên mặt, nghiêm nghị nói. Hai người lần này đến phủ hầu gia có thu hoạch gì không? Triển Chiêu lập tức thẳng người lên, đem những chuyện tai nghe mắt thấy trong phủ hầu gia nhất nhất bẩm báo. Bao đại nhân nghe xong, đôi mắt bất giác cau chặt, cặp mắt phượng hơi nheo lại, ngưng một chút lại hỏi. Triển hộ vệ, chúng nữ từ trong lời hộ vệ đang ở sảnh bên đợi sao? Đúng vậy, tốt, bao đại nhân cao giọng hô, Vương Triều, Mã Hán, lập tức truyền họ vào đây. Thuộc hạ tuân lệnh, Vương Triều, Mã Hán ôm quyền nhận lệnh rào bữa ốc đi ra, không lâu sau thì cùng Trương Long, Triệu Hổ đưa nhóm nữ từ kia vào phòng khách. Dân nữ, góc truyện audio.com, bái kiến bao đại nhân. Chúng nữ tử vừa thấy bao đại nhân hai mắt đều đẫm lệ, lập tức quỳ sụp xuống, có mấy người còn nước mắt ròng ròng khóc mãi không ngừng. Nơi này không phải là công đường, đứng dậy cả đi. Bao đại nhân thấy dáng vẻ thê thảm của chúng nữ tử như vậy, bất giác khẽ thở dài, chậm chậm lên tiếng. Tạ đại nhân, lúc này chúng nữ mới từ từ đứng dậy. Bao đại nhân nhìn một vòng, hỏi. Bản phủ hỏi các ngươi vì sao các ngươi lại ở trong mật thất của phủ An Lạc Hầu. Những lời này vừa thốt ra, các nữ tử mới ngừng khóc lại bắt đầu lệ tuôn nhạt nhòa, khóc nấc lên đến khó có thể trả lời. Một hồi sau, mới có một nữ tử chậm chậm bước lên, nức nở đáp. Vậy vì sao lại ở trong phủ An Lạc Hầu? Bẩm đại nhân, chúng dân nữ cũng không biết, chỉ là mấy ngày trước không biết vì sao, người của An Lạc Hầu lại cưỡng ép đưa toàn bộ chúng dân nữ rời khỏi Nguyễn Hồng Đường, sau đó lại giam cầm trong mật thất. Nếu không có hai vị quan gia này đến cứu, e là chúng dân nữ sẽ phải chết ở đó. Nói rồi, lại cúi đầu nước mắt giàn giụa, mọi người trong sảnh nghe xong đều thầm lắc đầu, lòng vừa chua xót vừa tức giận. Chua xót vì, những nữ tử thanh xuân như thế lại phải chịu những hành động bạo ngược, trải bao cay đắng đến vậy, tức giận vì An Lạc Hầu ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích của mình mà muốn làm gì thì làm, những hành vi ác độc đó thật khiến người và trời cùng căm phẫn. Ngừng một chút, bao đại nhân lại hỏi. Vậy trong Nguyễn Hồng Đường chỉ có mấy người khác ngươi thôi sao? Chúng nữ tử nghe đến câu hỏi này, đều im lặng không đáp, hầu hết đều khẽ lắc đầu biểu thị ý không biết, nữ tử bước ra khỏi hàng kia ngưng một lát mới nói. Không chỉ có thế, An Lạc Hầu cưỡng đoạt không ít nữ tử để thỏa thú vui đùa của mình, mấy năm gần đây sợ rằng phải 300 co dư. Cái gì, mọi người trong sảnh nghe vậy đều kinh hoàng thất sắc, bao đại nhân cơ hồ vỗ bàn đứng phắt dậy, mi mày dựng ngược nộ khí đằng đằng. Công tôn tiên sinh hơi biến sắc cao mày không nói. Tứ đại hiệu úy nắm chặt tay, các khớp xương kêu rắc rắc. Triển Chiêu lưng thẳng như cán bút hơi run lên, cự khuyết trong tay kêu lạch cạch không ngừng. Kim Kiền ra mặt giật giật thầm nghĩ. Con cua con này cũng khoa trương quá đi, nghĩ xem hoàng đế cũng chỉ có tam cung, lục viện, 72 phi tần, bấm tay nhầm tính cũng chỉ có gần trăm, nhưng hắn chẳng qua chỉ là hầu gia tọa trấn một phương, vậy mà dám nuôi đến 300 nhân tình, lẽ nào muốn quyết hơn thua với thiên tử đương triều. Bao đại nhân ngưng một chút lại ngồi xuống, chậm rãi cất tiếng. An Lạc Hầu cưỡng đoạt nhiều nữ tử như vậy, vì sao ngươi lại biết? Nữ tử kia nghe vậy, lại khom người quỳ xuống, khóc nói. Bẩm đại nhân, dân nữ tên là Xuân Oanh từng phụ trách quản lý trong Nguyễn Hồng Đường, cho nên đối với số lượng các cô gái bị đưa vào đó cũng biết được một chút. Bao đại nhân hơi cau mày. Vậy những nữ tử khác đâu rồi? Bẩm bao đại nhân, có người bị hành hạ cho đến chết, có người thì không biết tung tích, những người khác sau khi bị chuyển vào phủ của An Lạc Hầu cũng đều bị chuyển đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người chúng dân nữ. Trong một thoáng, cả phòng khách chìm trong yên lặng, mọi người không ai nói gì. Trương Long, Triệu Hổ, đưa họ xuống, để họ nghỉ ngơi thật tốt, đến ngày mai thăng đường làm chứng, bao đại nhân trầm. Góc truyện audio.com, ngâm hồi lâu mới trao mày ra lệnh, chúng nữ tử khấu đầu, rồi theo hai vị hiệu úy rời đi. Thoát cái trong phòng trở nên trống trải hẳn, lại càng tĩnh lặng. Cuối cùng, vẫn là công tôn tiên sinh lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc. Triển hộ vệ kim bổ khoái lần này có thể tìm được nhân chứng đắc lực như vậy, công lao thực không thể bỏ qua. Triển Chiêu nghe xong liền vén vạt áo lên quỳ một gối xuống, trầm giọng nói. Thuộc hạ thất trách chưa thể đưa được hoàng thị Thu Nương về, mong đại nhân trách phạt. Kim Kiền thấy thế nhất thời mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, vội vàng nối gót quỳ ngay sau, ôm quyền không nói thầm nghĩ. Mình thế nào lại quên mất, lần này mặc dù mang về được một nhóm nhân chứng, nhưng nhiệm vụ lão bao giao phó lại chưa hoàn thành, nếu lão bao trách cứ, há chẳng phải là đại sự không ổn sao? Chậc chậc, tiểu miêu quả nhiên thông minh, hiểu được việc trước tiên phải xin trách phạt, thẳng thắn nhận tội thì được hưởng khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, như thế này, lão bao sẽ không phạt nặng. Bao đại nhân thấy hai người quỳ xuống, vội nói. Triển hộ vệ Kim Bổ Khoái mau mau đứng lên. Kim Kiền thầm thở phào một hơi, y lời cùng Triển Chiêu đứng dậy. Chỉ thấy Bao đại nhân khẽ lắc lắc đầu nói, hai người thì có tội gì, không những vô tội, ngược lại còn có công. Công Tôn tiên sinh cũng tiếp lời nói, Triển hộ vệ có chỗ không biết rồi, Vương Triều, Mã Hán đã tìm được Hoàng thị trong phủ của An Lạc Hầu, chỉ là Hoàng thị đã không cách nào lên công đường làm chứng được nữa. Nếu không phải Triển hộ vệ và Kim Bổ Khoái đưa mấy nhân chứng kia về, e là án của An Lạc Hầu còn phải kéo dài thêm mấy ngày. Triển Chiêu, Kim Kiền nghe xong đều sửng sốt, nếu đã tìm được Hoàng thị cớ sao lại không thể lên công đường làm chứng. Triển Chiêu không rõ hỏi lại, Công Tôn tiên sinh khẽ thở dài một tiếng, nói, Hoàng thị không biết bị ép uống loại thuốc gì, hiện giờ đã trở nên ngơ ngẩn, thần trí mơ màng, nói năng lung tung, hệt như người điên, như thế sao có thể lên công đường làm chứng. Lẽ nào lại là An Lạc Hầu? Công Tôn tiên sinh trầm mặc gật đầu, không nói tiếp. Triển Chiêu co chặt hai tay, mờ u bàn tay nổi gân xanh, cự khuyết bị siết chặt đến nỗi vang lên cạch cạch. Kim Kiền cũng sầm mặt thầm nghĩ, con cua con này quả nhiên thủ đoạn tàn độc, công phu hại người phải xưng là đệ nhất. Rõ ràng chỉ cần giết người diệt khẩu là xong, nhưng lại muốn hành hạ tra tấn người ta thành như vậy, tám phần là tâm lý bệnh hoạn rồi. Bao đại nhân thấy thế, khe khẽ thở dài nói. Triển hộ vệ cùng Kim Bổ Khoái vất vả cả đêm rồi, hẳn là mệt mỏi vạn phần, nên lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Kim Kiền nghe xong cả mừng, đang định tiến lên tạ ơn rồi lui xuống, chẳng ngờ Triển Chiêu lại nhanh hơn, bước lên một bước cao giọng nói. Đại nhân, nhân chứng, vật chứng vụ án của Trương Tụng Đức vẫn chưa đầy đủ, thuộc hạ nguyện. Triển hộ vệ, đôi mày của Bao đại nhân dựng lên trầm giọng nói. Lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của bản phủ cũng không nghe. Thuộc hạ, Công Tôn tiên sinh bên cạnh khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt nho nhã thoáng hiện lên ý cười. Triển hộ vệ không cần lo lắng, đại nhân đã lệnh cho bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đi tìm chứng cứ rồi, lẽ nào triển hộ vệ còn không tin được bốn người họ? Thuộc hạ không có ý này, nếu đã không có ý đó, vậy còn không đi xuống nghỉ ngơi. Bao đại nhân đứng thẳng dậy, lộ ra, góc chuyện audio.com, tư thế cùng quan uy bức người, nói. Kim Kiền bên cạnh thầm cười trộm, mắt thấy cái người đường đường là ngự tiền tứ phẩm hộ vệ, vẻ mặt không nguyện khom người thi lễ, chậm chậm cung kính đi giật lùi ra phía cửa phòng khách. Hành động này khiến tất cả đều sừng sốt, hành động này nếu là người khác làm thì bình thường, nhưng lại do Triển Chiêu làm thực vô cùng không ổn. Nên biết Triển Chiêu xuất thân từ giang hồ, hào khí ngất trời, tuy đã gia nhập cửa quan đi theo Bao đại nhân, nhưng một thân quan phục sao có thể che lấp nổi cốt khí ngạo nghễ ngang tàng. Bình thường Triển Chiêu đối với Bao đại nhân rất cung kính hữu lễ, nhưng cũng tuyệt không thể làm ra hành động đi giật lùi ra cửa mà chỉ có bọn nô tài mới làm. Giờ đây hành động này không thể không khiến người khác nghi ngờ. Bao đại nhân đưa mắt một cái, Công Tôn tiên sinh lập tức cao giọng nói. Triển hộ vệ khoan đã, thân hình Triển Chiêu cứng lại ôm quyền nói. Tiên sinh còn có gì giao phó, Triển hộ vệ có thể xoay người lại không? Triển hộ vệ, giọng nói nho nhã hơi cao lên. Triển Chiêu lưng vẫn thẳng như cây tùng, chẳng hề có chút cử động nào. Kim Kiền ở một bên nín nhịn khổ sở, chỉ cảm thấy ruột non ruột già, thêm cả ruột thừa nữa, tất cả đều xoắn lại thắt lại thành nơ bướm, nhưng sống chết gì cũng không dám cười tiếng. Chậc chậc, nhất định là Tiểu Miêu cảm thấy trang phục hở lưng như vậy quá kinh hãi thế tục cho nên mới ngại ngùng như thế. Công Tôn tiên sinh khẽ lắc đầu, chậm chậm bước lên đi vòng ra sau lưng Triển Chiêu quan sát. Cái nhìn này nhất thời khiến vị bạch diện nho sinh của Khai Phong phủ sắc mặt đen đi quá nửa, giọng nói cũng trầm xuống. Triển hộ vệ theo tại hạ về phòng một chuyến, Công Tôn tiên sinh, Triển mỗ chẳng qua. Triển hộ vệ, âm thanh lại lần nữa cao vút lên, Bao đại nhân cũng xa sầm mặt nói. Triển hộ vệ hãy theo Công Tôn tiên sinh đi một chuyến đi. Thuộc hạ tuân lệnh, Triển Chiêu cứng ngắc ôm quyền, quay người theo Công Tôn tiên sinh về sương phòng. Chậc chậc, xem ra là do y phục của Tiểu Miêu không chỉnh tề, làm tổn hại tới hình tượng của Khai Phong phủ, Công Tôn Trúc Tử chắc là muốn bổ sung thêm một khóa giáo dục nhân viên cho Tiểu Miêu hai. Triển đại nhân, thuộc hạ lực bất tòng tâm, ngài hãy tự cầu phúc cho mình đi nhé. Kim Bổ Khoái, hả? Kim Kiên nhất thời trợn tròn đôi mắt nhỏ dài, nhìn chăm chăm vào Công Tôn Trúc Tử ở phía cửa. Bố Khoái cũng đi cùng, mặt Kim Kiên liền co rúm lại thành cái bánh bao nhân thịt. Không không phải chứ, mình cũng có phần. Hừ hừ, sớm biết phải tiếp nhận ma âm xuyên tai của Công Tôn Trúc Tử, nhất định mình sẽ vì nghĩa diệt thân, cho dù có bị gió lạnh thổi tới chết cũng phải cởi áo ra che chắn toàn thân cho Triển đại nhân, bảo vệ Triển đại nhân chu toàn. Cách chương.